Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2705, chương 2706, miểu sát Ngọc Hoàng Thiên. Ha ha ha, tên nhân loại này chẳng lẽ cái kẻ ngu? Hắn nói, hắn muốn đối phó hai chúng ta. Kim Điều Song Sát lão nhị nghe vậy, lại là cười to nói. Nhân loại từ trước đến nay đều là vô tri lại cuồng vọng. Từ lấy là thiên hạ đệ nhất. Kỳ thật, đều là một đám ngu xuẩn. Lão đại khinh thường nói, đen phương các loại thủ lĩnh, mỗi một cái đều là cười nhạo không thôi. Hiển nhiên Diệp Viễn mà nói, đâm trúng bọn hắn cười điểm. Một mảnh cười nhạo âm thanh bên trong. Diệp Viễn động, hắn không có sử dụng không gian pháp tắc. Cứ như vậy thường thường không có gì lạ xông tới. Tại Kim Điêu Song Sát bọn người trong mắt, yếu tới cực điểm. Các ngươi nhìn, tiểu tử này thật nhanh thân pháp. Bản thống lĩnh rất sợ chứ. Kim Điêu lão nhị cười to nói. Hắn trêu chọc, tự nhiên dẫn tới một trận tiếng cười vang. Diệp Viễn cách bọn họ càng ngày càng gần. Rất nhanh liền đến phạm vi trăm trượng bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Viễn cái này thuần túy là hành động tìm chết. Lão đại trầm mặt, hừ lạnh nói, đừng đùa, trực tiếp giết hắn. Trong tiếng cười, lão nhị khí thế vừa mở, thân hình nhảy lên, đón nhận Diệp Viễn. Trên thân kim quang bắn ra bốn phía, vô số vũ linh bắn ra, mang theo băng lãnh thấu xương phong chi quy tắc, lăng lệ đến cực hạn. Kim kiếm điêu linh, chết đi cho ta, một cái hạ vị vô cực thiên. Tại bực này kinh khủng công kích phía dưới, tất nhiên sẽ bị bắn thành cái sàng. Tất cả mọi người cũng cho là như vậy, bởi vì trong mắt bọn hắn, Diệp Viễn quá yếu. Nhưng vào lúc này, dị biến đột khởi, Diệp Viễn thân hình đột nhiên nhanh đến mức cực hạn, làm cho tất cả mọi người thấy hoa mắt. Ông Kim Điêu lão nhị còn chưa hiểu qua đây chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy đầu một choáng váng, ý thức xuất hiện ngắn ngủi ngất. Trong lòng của hắn giật mình, bản năng cảm thấy không ổn. Thế nhưng là, hắn không cách nào khống chế ý thức của mình, bởi vì nguyên thần của hắn bị Diệp Viễn công kích. Cùng lúc đó, một đạo kinh thiên tiếng long ngâm gào thét mà ra. Diệp Viễn tế ra Long Tuyền kiếm. Lúc này Diệp Viễn khoảng cách Kim Điêu lão nhị đã không đủ trăm trượng. Khoảng cách này phía dưới phát động Long Tuyền kiếm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lão nhị, Kim Điêu lão đại nhìn thấy lão nhị còn tại sững sờ, nhịn không được hô lớn một tiếng. Cùng lúc đó, thân hình hắn bạo động, ra tay với Diệp Viễn. Một kích này quá kinh khủng. Cái kia kiếm ý bén nhọn, vậy mà dung hợp chân long chi lực, không có chút nào phòng bị phía dưới, chính là Ngọc Hoàng Thiên cũng muốn nuốt hận. Thế nhưng là, đã quá muộn, Kim Điêu lão nhị vừa rồi cái này vừa tung người, cùng Diệp Viễn khoảng cách đã không đủ 20 trường. Tại khoảng cách này phía dưới, Diệp Viễn đột thi tên bắn lén, hắn căn bản không có cách nào phòng bị. Oanh! Kim Điêu lão nhị thân thể trực tiếp cắt thành mấy khúc. Kim Điêu lão đại thấy cảnh này, mắt thử muốn nứt. Toàn bộ Tam Thánh lĩnh hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng Kim Điêu Song Sát trong nháy mắt ở giữa thế mà liền biến thành Kim Điêu Đơn Sát. Vừa rồi trong chớp nhoáng này, Diệp Viễn phát động nguyên thần công kích, lại đến phát động không gian quy tắc tránh đi kim kiếm điêu linh công kích, lại đến thi triển Long Tuyền kiếm, cơ hồ một mạch mà thành. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, một cái Ngọc Hoàng Thiên cường giả liền bị giết. Kỳ thật, Diệp Viễn khi nhìn đến Kim Điêu Song Sát trước tiên, hắn ngay tại cân nhắc đối sách, lấy thực lực của hắn đối phó một cái Ngọc Hoàng Thiên dư xài, nhưng là hai cái Ngọc Hoàng Thiên mà lại là huynh đệ sinh đôi, liền lực có chưa đến. Diệp Viễn biết dạng này huynh đệ sinh đôi một khi liên thủ, thực lực thế nhưng là viễn siêu cùng giai, cho nên hắn cố ý ngay từ đầu chậm rãi xuất thủ, biểu hiện không có chút nào chỗ thần kỳ, nhìn chính là cái so với bình thường còn bình thường hơn hạ vị vô cực thiên. Chính là vì bày ra địch lấy yếu, chờ đến phạm vi trăm trượng bên trong, cái kia chính là thiên hạ của hắn. Quả nhiên, hắn vừa đối mặt, liền giết Kim Điêu lão nhị, giải quyết Kim Điêu lão nhị, lại đối phó Kim Điêu lão đại, liền nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng tràng cảnh này, tại cái này đầy khắp núi đồi chân linh xem ra, đơn giản không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Vạn yêu đại sơn bên trong mặc dù có vô số chân linh, nhưng Ngọc Hoàng Thiên chân linh tuyệt đối không phải cái gì rau cải trắng. Bọn hắn là đứng tại vạn yêu đại sơn đỉnh phong cường giả. Cho dù là hổ bí đại vương bực này cường giả, đối Ngọc Hoàng Thiên cũng cực kỳ coi trọng. Nhất là Kim Điêu song sát, tại cái này phương viên vạn dặm phạm vi bên trong, tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Chính là Ngọc Hoàng Thiên cường giả, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hiện tại, thế mà bị vừa đối mặt liền giết. Ta không phải hoa mắt à. Nhị thống lĩnh, thế mà liền chết như vậy. Trong tay hắn là bảo vật gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Một cái hạ vị vô cực thiên, thế mà xử lý hạ vị Ngọc Hoàng Thiên. Cái này quá giả. Ngoặc kép. Tất cả mọi người trong lòng rung động, cơ hồ không thể ngăn chặn. Nhưng mà, Thạc Ngôn lại sớm có đoán trước. Hắn gặp qua Diệp Viễn xuất thủ, Kim Điêu lão nhị khinh địch kết quả, chỉ có thể là tử vong. Mà hắn cũng biết, đây là Diệp Viễn doanh tạo nên cơ hội. Cho nên, hắn xuất thủ, giết. Thạc Ngôn hơi có vẻ ngây thơ hét lớn một tiếng, lại mang theo khí thế một đi không trở lại, xông về gai đen lợn rừng. Đừng nhìn Thạc Ngôn tuổi còn nhỏ, có thể thực lực của hắn tuyệt không yếu. Hắc thứ tam thành lão tam còn tại ngây người bên trong, bất ngờ không đề phòng, bị Thạc Ngôn vừa đối mặt đánh giết. Thạc Ngôn một ngựa đi đầu, cũng làm cho thủ hạ tinh thần đại chấn. Bọn hắn cùng sau lưng Thạc Ngôn vọt thẳng sụp đổ tam thánh lĩnh đại quân, tam thánh lĩnh chân linh đại quân, lúc này còn tại chấn kinh tại Diệp Viễn kinh người một kích. Chờ lấy lại tinh thần, đã bị giết đến chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Mặt khác vài phe thế lực, cái này mới hồi phục tinh thần lại, thầm mắng một tiếng giảo hoạt, cũng là hướng về Thạc Ngôn đại quân che đậy giết tới. Đối với mấy cái này, Kim Điêu lão đại một mực làm như không thấy. Trong mắt của hắn, chỉ còn lại có Diệp Viễn. Đều là hận ý, nguyên thần công kích, không gian quy tắc, hồng mông chí bảo. Tốt, hảo tiểu tử, ngươi ẩn tàng thật sâu a. Kim Điêu lão đại nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn một kích thành công, cũng không vội mà xuất thủ, cười nói. Nhận được khích lệ, bất quá ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, các ngươi tự cho là Ngọc Hoàng Thiên cường giả, liền vô địch khắp thiên hạ sao? Đúng vậy a, là chúng ta khinh địch, nhưng hiện tại sẽ không. Tiểu tử, ngươi giết đệ đệ ta, hôm nay bản thống lĩnh chắc chắn ngươi thiên đao vạn quả. Tận thế phong bạo. Kim Điêu lão đại trực tiếp hiện ra bản thể, lớn cánh mở ra, Diệp Viễn xung quanh trong không gian, lập tức gió nổi lên bạo. Trong phong bạo, vô số phong nhận cực kỳ lăng lệ, cơ hồ đem không gian đều cắt ra. Tại ở trong đó, Diệp Viễn không gian quy tắc cũng khó thi triển. Không thể không nói, cái này Kim Điêu lão đại quy tắc cảm ngộ cực mạnh. Thực lực không thể khinh thường. Cũng chính là bởi vì đây, Diệp Viễn không để cho hai người bọn họ hình thành hợp lực, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Trong phong bạo, Diệp Viễn một thanh long tuyền kiếm múa đến kín không kẽ hở. Kim Điêu lão đại phong nhận, đúng là không có nửa điểm cơ hội. Một màn này, lại lần nữa trêu đến đám người khiếp sợ không thôi. Nếu như nói Diệp Viễn vừa rồi miểu sát Kim Điêu lão nhị có đầu cơ trục lợi hiểm nghi, như vậy hiện tại chính là hắn thực lực hoàn mỹ hiện ra. Bằng vào một thanh Long Tuyền kiếm, Diệp Viễn thực lực đúng là không kém chút nào Ngọc Hoàng Thiên Cường giả Kim Điêu lão đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.